Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Khánh An có tên Chú ơi, tôi có thai rồi. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Tôi là Tưởng Gian, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Cuộc sống của tôi rất tệ khi bản thân mình là một đứa trẻ mồ côi ba mẹ và được gửi ở chùa. Mãi cho đến khi lên 6 tuổi thì tôi được một người đàn ông khác nhận về nuôi. Người đó không ai khác chính là chú Dũng, người đàn ông chưa vợ chưa con nhưng vẫn chấp nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như tôi. Theo chú về nhà, cứ ngỡ là cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang mới. Nhưng nào ngờ số khổ nó cứ bám lấy mãi, một đứa trẻ như tôi chẳng chịu buông. Cứ thế mà tôi lại phải tiếp tục một cuộc sống như bây giờ, phải làm việc thật chăm chỉ để báo đáp lại công ơn của chú. Buổi ăn sáng hôm ấy, chiếc đĩa ngập thức ăn từ trên bàn bỗng nhiên rơi xuống nền nhà vỡ nát, kèm theo đó là giọng nói cay nghiệt của bà chủ vang lên. Mạn quá, mày định để cho tao ăn, bị lên máu chết thì mới chịu đấy hả con kia? Mạn ạ, con... Mà nhạt lên rồi nếm thử đi, đã không biết thân biết phận mà còn định hại cả chủ nữa hả? Còn mất dạy. Không phải đâu bà, cho là... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt thì tiếng của chị Xuân ở bên cạnh liền vang lên. Bà chủ đừng nóng giận ạ, tại dạo này tâm trí của con San cứ như ở trên trời rơi xuống nên mới mất hồn và làm thức ăn mặn vậy đấy. Thôi, để con vào nấu lại món khác cho bà ăn ạ. Ừ, làm lại món khác mau đi. Dạ, bà đợi con một chút ạ. Những lời chị Xuân vừa nói khiến tôi cảm thấy thật bất ngờ và ngơ ngác. Tại sao chị ấy lại có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Rõ ràng là tôi đã rất chuyên tâm vào việc nhà, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có chuyện thức ăn mặn như thế được. Đang lúc chị ấy vừa quay đi thì liền có thêm một giọng nói vang lên ngay sau đó. Không cần làm. Sao ạ? Cậu Dũng... Tôi đã bảo là không cần. Cô có cần tôi nhắc lại thêm một lần nữa không? Dạ không ạ. Chú Dũng từ trên phòng đi xuống, chú đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn chị Xuân một lượt, rồi cũng cho tay vào túi quần và thản nhiên bước đi ra phía trước. Bà chủ thấy chú cứ thế mà đi như vậy, nên liền lên giọng hỏi. Con không ăn sáng sao Dũng? Không. Sao vậy? Ở lại ăn sáng cùng với mẹ đi. Đã lâu rồi chúng ta vẫn còn chưa được ngồi ăn cùng nhau bữa cơm. Còn bận. Trả lời dứt câu, chú lại bắt đầu bước đi, nhưng bản chân bỗng nhiên khựng lại khi nghe thêm một câu nói từ phía bà chủ vang lên tiếp. Nếu con cứ tránh mặt mẹ như thế này thì mẹ sẽ đuổi cổ con San ra khỏi căn nhà này. Mẹ sẽ không chứa nó nữa, con hãy chọn đi. Mẹ dám. Chẳng có việc gì là mẹ không dám cả. Đối với một đứa cứng đầu và ngang bướng như con thì mẹ tuyệt nhiên sẽ có cách chỉ. Sau câu nói đó, lời này gương mặt của chú bỗng nhiên biến sắc khi nghe bà chủ nói sẽ đuổi tôi đi. Tôi rất sợ mỗi lần bà ấy nóng giận lên thì sẽ giận cá chém thớt và đuổi mỉ đi, nên cứ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay đan chặt vào nhau mà sợ hãi. Chú quay lại bước đến trước mặt bà rồi nghiêm giọng nói, nếu như mẹ dám động vào nó thì cái kết như thế nào mẹ cũng hiểu rồi đấy. Vậy nó quan trọng hơn mẹ sao? Mẹ muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Con là người nhận nuôi nó, chẳng lẽ con lại đang có ý gì khác đối với nó sao Dũng? Câu hỏi của bà chủ vừa dứt khiến cho tôi khẽ khựng người lại. Tôi không nghĩ rằng bà lại hỏi chú câu như thế. Đưa mắt nhìn qua phía chú thì gương mặt kia đã có chút khó hiểu, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt đó. Chú nhìn thẳng vào mắt bà chủ. Mấy giây sau đó, miệng liền nhếch lên một nụ cười rồi đáp. Mẹ nghĩ tôi là người như thế hả? Mẹ nghĩ với một đứa nhóc mồ côi ở chùa được nhận nuôi ngay từ bé thì có thể sánh vai và lọt vào tầm mắt của tôi sao? Mẹ đánh giá tôi thấp như thế hả? Vậy thì là gì? Tại sao con phải giữ nó lại? Nó đã lớn rồi và chúng ta không có nghĩa vụ phải cưu mang nó thêm một lần nữa. Con hiểu chứ? Không có nghĩa vụ, thế mẹ định sẽ làm gì? Đuổi nó đi khỏi đây. Nuôi nó từ bé đến giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, thì không hiểu gì chúng ta phải nuôi nó thêm nữa cả. Chúng ta không phải nhà chùa, không thể bố trí cả đời với nó được. Lần này, sau khi nghe câu nói ấy của bà, chú lại không trả lời nữa. khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ, rồi cũng dứt khoát quay lưng rời đi. Ở phía sau, Bảo Vọng nói rất nhiều, gọi tên chú cũng rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên lại không nhận được lời đáp trả từ chú mà cứ thế bỏ đi. Đợi cho đến khi chú đi khuất rồi thì bà liền rủ tay hất đổ hết thức ăn ở trên bàn xuống nền, và nhanh như cắt bà lao tới đánh mạnh vào má, khiến tôi bất ngờ mà không giữ được thăng bằng té ngã. Bình thường tính của bà chủ nóng giận tôi rất hiểu, nhưng chẳng biết hôm nay bà khó ở thế nào mà lại ra tay đánh tôi như vậy. Tôi đưa tay đặt lên má, chỉ biết cúi đầu xuống lẩm bẩm run rẩy nói: "Con xin lỗi bà chủ ạ." "Xin lỗi, xin lỗi, 11 năm qua mày nói từ này không thấy quen miệng à?" "Dạ con..." "Cút." "Dạ." Thấy bà chủ đang tức giận như thế, tôi cũng chẳng dám đứng lại trêu người bà thêm phút giây nào nữa, nên mới vội gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Ra phía sau vườn, tôi ướt đến nỗi không kiềm chế được mà giọt nước trên mắt cũng vì thế rơi xuống. Chú Dũng là người nhận nuôi tôi, nhưng chú chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi sống và làm việc được ở đây, tất cả đều nhờ vào chú. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể có được lòng thương từ bà chủ nữa. Chẳng có ai trong gia đình này là thương hại và quan tâm tôi dù chỉ là một lần. Thế tôi đừng khóc ở một góc. Lúc này chị Xuân mới từ trong nhà đi ra bảo: "Khóc à, bị ta đau quá hả?" "Sao lúc nãy chị lại nói với bà chủ như vậy? Đĩa thức ăn đấy rõ ràng là không mặn, nhưng tại sao đến khi bà chủ ăn lại mặn cơ chứ?" "Nói thế nào, mày thất thần, ngơ người, bỏ nhiều muối vào rồi lại quên, chứ ai mà dám vào nấu thay mày được đây hả?" "Rõ ràng là không phải." "Nếu nói như vậy, chẳng nhẽ mày nghĩ là chị đã làm à? Mày nghĩ chị bỏ muối vào đấy hại mày bị đánh hả?" "Ý em không phải như vậy." "Rõ ràng là ý của mày như vậy. Mày đừng có nghĩ là được cậu Dũng cưu mang một mạng thì có thể cậu ấy sẽ yêu thương mày. Đừng thấy cậu ấy bênh vực mày trước mặt bà chủ thì nghĩ cậu ấy tốt bụng quan tâm mày. Nằm mơ đi, rồi sẽ có ngày đấy con ạ." Tôi im lặng trước tất cả những lời chị ấy đang nói. Đúng thật là chú đã rất tốt với tôi, nhưng lúc nào chú cũng lạnh lùng và khó chịu ra mặt. Chú luôn giúp đỡ tôi một cách gián tiếp, chứ không phải là ra mặt quan tâm, nên tôi không thể hiểu được suốt cuộc là trong lòng chú đang nghĩ gì nữa. Gạt hết những chuyện đã qua sang một bên, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi vào trong làm việc tiếp. Cả ngày hôm đó, tôi cứ lủi thủi làm ở dưới bếp và tránh đi việc phải đối mặt với bà chủ. Ngay cả chú Dũng cũng chẳng thấy về nhà nữa. Buổi tối hôm đó, khi tất cả mọi người đã về phòng ngủ rồi thì vẫn còn có một đứa nhóc ngồi ở trước nhà để chờ chú về. Mãi cho tới một lúc lâu sau đó thì tôi mới thấy ánh đèn xe chạy vào sân vườn. Nghĩ thầm chắc là chú đã về nên mới vội vã ra đây đứng chờ. Mấy giây sau, cánh cửa xe mở ra, cứ nghĩ là chỉ có một mình chú về thôi, nhưng nào ngờ lại có thêm cô Thoại Mỹ cũng đi cùng với chú. Thế cô, tôi bỗng giữ người lại, trên miệng khẽ nở ra nụ cười gượng rồi cúi đầu chào ngay. "Con chào cô ạ." "Ừ, chưa ngủ hả nhóc?" "Dạ chưa, con vẫn chưa ngủ ạ. Con đang đợi chú Dũng về rồi mới đóng cửa ngủ, thưa cô." "Ừ, vậy đóng cửa đi, cô với chú lên phòng đã." "Sao ạ, cô không định lát nữa sẽ về sao cô?" Nghe tôi hỏi như thế, cô ấy liền nở ra một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi khẽ lắc đầu. Cô không trả lời lại câu hỏi ấy của tôi mà vội vã đưa tay mình choàng qua eo chú, rồi cả hai cùng nhau bước về phòng. Tôi ngơ ngác đứng kết phía sau nhìn theo bóng lưng của họ. Nhớ lại lời trước bà chủ đã dặn không cho cô Thoại Mỹ ở lại nhà, nhưng bây giờ cô lại muốn ở thì tôi không biết phải làm sao cả. Nếu như để bà biết, chắc chắn tôi sẽ bị bà chửi chê chắc. Tôi vội ra ngoài đóng cửa rồi cũng nhanh chóng lên trên tầng, đi đi lại lại phía trước cửa phòng của chú, không dám khỏi mà cũng chẳng dám phát ra tiếng động nữa. Tôi cứ thế mà đi mãi và sợ bà chủ sẽ phát hiện ra thị huy. Không gian đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy tôi đứng ở trước phòng, gương mặt của chú khẽ cau mày lại hỏi: "Làm gì đứng ở đây vậy, không định ngủ à?" "À con..." "Con thế nào, không nói được lý do sao? Hay là mày định đứng ngay trộm phòng của chú?" "Không phải đâu ạ, tại con sợ bà chủ biết được chú sát cô Thoại về." Lời nói đến miệng vẫn còn chưa kịp rứt nữa thì cánh cửa phòng kia lại một lần nữa mở ra. Cô Thoại Mỹ mặc trên người chiếc áo choàng trắng hở vai, tóc ưa xõa ngang lưng, nhìn về phía chúng tôi rồi tò mò cất giọng hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao anh lại ra ngoài đây làm gì?" "Không có gì, em vào trong trước đi." "Thế anh vào cùng với em đi, củ cưng." "Em vào đi, anh sẽ vào ngay." "Thôi, em muốn anh vào cùng cơ. Mình đi nhé anh yêu." Không đợi cho chú trả lời lại, cô Thoại Mỹ đã vội kéo tay chú đi vào trong rồi. Cánh cửa phòng đóng mạnh lại, tôi chỉ biết thở dài mà thôi. Đứng nhìn một lúc rồi cũng lủi thủi trở về phòng của mình mà không biết phải làm như thế nào nữa. Cả đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc khó ngủ, không biết vì lý do gì, vì sợ bị bà chủ chửi hay là vì một lý do nào khác nữa. Mãi cho đến khi trời sáng tôi mới giật mình thư giấc. Đưa mắt nhìn lại phía đồng hồ thì đã phát hiện ra 7 giờ 30 phút sáng rồi. Tôi hốt hoảng vội vã chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Lúc này chị Xuân đã chuẩn bị hết thức ăn và đặt lên bàn sẵn cả rồi. Thấy tôi xuống, chị vờ như lương thiện ngây thơ hỏi: "Em ngủ mới dậy đó hả San? Sao hôm nay lại dậy muộn thế? Chị làm xong hết rồi này." "Dạ, tại hôm qua em ngủ không được, để em vào làm tiếp ạ." "Không cần đâu, chị làm hết rồi mà." "Sao ạ?" Lúc này chị Xuân không trả lời tôi vội mà quay ra phía sau lưng. Chị ấy vui vẻ nở ra một nụ cười thật tươi như chưa từng có và gật đầu rồi vội nói: "Cứ chào buổi sáng bà chủ. Bà chủ ăn sáng luôn, để con mang ra ạ." "Vừa nói ai dậy trễ, ai không làm thế hả?" "À dạ, con bé San hôm nay nó ngủ dậy trễ thưa bà. Nhưng mà không sao đâu, con đã làm xong hết rồi, để bà chủ đừng có la nó, tội nghiệp ạ." "Người ăn kẻ ở, đã có lòng nhận nuôi lại còn không biết điều nữa đấy à? Hay là mày muốn tao đuổi khỏi nhà tiếp đây hả?" Thấy bà chủ vừa nói vừa nhìn mình như thế nên tôi liền lúng túng và sợ hãi đáp: "Dạ, tại đêm qua con bị mất ngủ nên mới..." "Y miệng, đã sai lại còn dám cãi." "Dạ con..." Lỗi là ở mình, thức dậy muộn cũng là mình. Bấy lâu nay bà chủ lại đang không thích mình nữa, nên bây giờ tôi có nói gì và giải thích như thế nào thì cũng không thay đổi được tình thế. Tôi vẫn đứng cúi đầu xuống như mọi khi để chờ nghe bà chửi. Nhưng lần này không phải là tiếng của bà chủ nữa, mà thay vào đó là tiếng của cô Thoại Mỹ từ trên tầng bỗng nhiên vọng xuống: "Cơ chả mẹ hạ, buổi sáng nhà mình có chuyện gì mà vui thế mẹ?" "Ai là mẹ của cô? Ai cho cô đến đây và ở qua đêm thế hả?" "Dạ, mẹ không cho, nhưng con trai của mẹ cho đấy ạ." "Cút." "Cút sao? Nhưng mà con vẫn còn chưa ăn sáng mẹ ạ. Hay là để con đợi anh Dũng dậy rồi xuống xem anh có đuổi con về không nhé mẹ." "Cô..." Lời của cô vừa dứt, từ trên phòng có tiếng của chú Dũng vang xuống: "Lại có chuyện gì thế? Tại sao con lại dắt con nhỏ này về nhà và qua đêm ở đây vậy hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao con vẫn muốn di líu đến cái con nhà quê và nghèo hèn này hả Dũng?" "Thế sao mẹ vẫn còn di líu đến ông ta? Ông ta cao sang lắm à? Hay là cũng nhà quê và nghèo hèn giống như vậy?" "Chí Dũng, con..." Chú Dũng không nghe lời của bà chủ nói nữa mà đi thẳng tới bàn ngồi. Chú mặc kệ chuyện gì đang xảy ra và cứ thế mà ngồi ăn sáng một cách thản nhiên, càng khiến cho bà tức giận vô cùng. Tôi đứng bên cạnh im lặng quan sát từng cử chỉ gương mặt của họ. Thật ra tôi đã ở đây từ năm lên 6 tuổi nên tôi luôn xem những người ở nhà này giống như là người thân của mình vậy. Với cả chuyện sáng nay tôi dậy trễ đã khiến cho bà tức giận rồi, nên tốt nhất là cứ đứng im nếu không muốn lãnh đạn dùm cô Thoại Mỹ. Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên yên lặng và hỗn hạt. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng xe chạy vào rồi lại vang lên một giọng nói quen: "Chào buổi sáng, hôm nay nhà đông đủ vậy nhỉ?" Nghe tiếng người đàn ông đó vang lên, bà chủ liền biến đổi sắc mặt ngay lập tức. Lúc này bà mới vội vã đứng dậy rồi đi đến cầm lấy tay ông ấy rồi nói nhỏ: "Sao anh lại đến đây vào giờ này hả? Sao không gọi bảo vệ em trước mà đến thẳng nhà như vậy?" "Anh là đang muốn tạo bất ngờ cho em à? Sao vậy, em không vui à?" "Vui, nhưng mà..." Bà chủ cứ đứng lung túng vừa nhìn ông ấy rồi lại vừa nhìn sang sắc mặt của chú Dũng. Nãy giờ chú im lặng nhưng không có nghĩa là chú vui vẻ với việc người đàn ông kia xuất hiện ở đây. Con dao đang cầm trên tay phu chốc cắt thẳng xuống trên đĩa thịt, tạo nên một âm thanh đến nhức cả tai, và giọng nói có phần mỉa mai cũng vang lên ngay sau đó. Đây là nhà của ông à? Con chưa đi làm sao? Chú cứ tưởng là con đã rời khỏi nhà từ... Lời của người đàn ông kia vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của chú Dũng đã vội cắt ngang rồi. Tôi không quen ông, cũng chẳng phải thân thiết gì, nên tôi nhất là đừng nên bắt chuyện, ông hiểu chưa? Nghe chú Dũng nói như thế thì khuôn mặt của ông liền biến sang ngay. Vừa dĩ lúc nãy ông bước vào vui vẻ phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ khi gặp con trai của nhân tình cũng phải tắt điện ngay mà thôi. Ông nhìn chú và ngay mắt ngại ngùng, gương mặt gượng gạo mà nói. Bây giờ có thể chúng ta không thân với nhau, nhưng chắc chắn sau này khi về sống chung một nhà rồi thì sẽ khác thôi, đúng không con? Chung một nhà? Ông nghĩ ông là ai vậy? Thì là ba dượng, kẻ ở nhờ, một tên lừa đảo, đào mỏ, hay là... Lời nói của chú bảy phần mỉa mai, kèm theo ba phần khinh bỉ, vừa vang lên chưa dứt câu nữa thì đã bị bà chủ lên tiếng cắt ngang rồi. Anh ra ngoài chơi đi, là nữa em sẽ liên lạc với anh sau nhé. Được rồi, vậy anh đi trước đây, tí nữa gặp lại nhau em nhé. Dạ, anh đi đi. Ừ. Vừa nói, bà chủ vừa tay đẩy vội ông ấy đi ra phía ngoài ngay. Tôi tuy đã ở đây từ nhỏ, nhưng chẳng biết lý do vì sao mà chú lại ghét bà chủ nhiều đến như vậy nữa. Đến tận bây giờ, khi lớn rồi, cũng chẳng thể hiểu được tất cả những gì đang diễn ra hàng ngày trong ngôi nhà này. Cho có lẽ là đã bị rụt từ bên trong và rất lâu rồi. Khi ông ấy rời đi thì căn nhà này lại bắt đầu trở về không khí im lặng. Bà nhìn chú, gương mặt tỏ thái độ không hài lòng, kèm theo sự tức giận, nhưng chẳng nói gì đến chú mà chỉ thở dài rồi bỏ đi về phòng. Mọi chuyện cứ nghĩ là chỉ đến thế, nhưng nào ngờ lúc này cô Thoại Mỹ lại cất giọng nói. Nhà anh đúng thật là hài hước nhỉ, quầy phỏng vỏng mãi như thế sao Dũng? Em có muốn ăn tiếp không? Sao ạ? Nếu không muốn ăn thì bước ra khỏi đây đi. Anh Dũng! Tên của anh không được tùy hứng gọi, em quên chăng? Em... Lời của chú cứ lạnh lùng mà sắc bén, khiến cho cô ấy cảm thấy ấm ức hơn nữa. Với việc bị chú tỏ thái độ với mình trước mặt những người làm như chúng tôi càng khiến cô mất mặt. Chú không ăn tiếp mà cứ thế đứng dậy bước đi. Đưa ra đến cửa, chú đột nhiên quay lại nhìn tôi nói. San, ra đây. Dạ, chú gọi con. Nhà này còn ai tên San à? Thế chú khó chịu trong từng câu nói như vậy càng khiến tôi sợ hơn, nên mới vội lên tiếng đáp lại ngay. Dạ, con sang ngay đây. Tôi chạy ra đến nơi thì đã thấy chú mở cửa lên xe ngồi sẵn rồi. Vì tò mò không hiểu nên tôi liền hỏi chú ngay. Chú gọi con có chuyện gì vậy ạ? Lên xe. Sao ạ? Chú định đưa con đi đâu hả chú? Thế tôi hỏi lại như thế, chú liền tỏ thái độ khó chịu ngay. Tôi biết chú là người chỉ thích nói chuyện một lần duy nhất, nên nhìn sắc mặt của thái độ này cũng khiến tôi sợ sốt vó mà vội mở cửa xe ra ngồi vào ngay. Nhìn thấy chú rời đi như vậy, cô Thoại Mỹ liền đuổi theo gọi lớn. Anh Dũng, anh đi đâu vậy? Anh Dũng! Nhìn vào kính xe, tôi thấy cô ấy đuổi theo, nhưng vì vận tốc của chú chạy nhanh quá nên chẳng mấy chốc không còn thấy cô ấy đâu nữa. Tôi thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn chú. Gương mặt kia quả thật chẳng thể che vào đâu được, từng đường nét đều khiến cho người khác phải ao ước vì quá đẹp. Chú Dũng lái xe đi đến nơi mà chú thường đi mỗi khi tâm trạng bất ổn, vẫn là ngôi mộ quen thuộc ấy. Hình ảnh người đàn ông trên tấm bia mộ kia không ai khác chính là ba của chú. Chú đặt bao hoa và thăm nhang cho ông chủ, chẳng hé miệng nửa lời, chẳng tâm sự hay là than vãn về cuộc sống hiện tại như thế nào, mà chú vẫn là chú, vẫn ngồi im ở đó nhìn ông và chẳng nói câu gì như cái cách mà chú vẫn đang sống. Tôi thấy trời nắng lên cao, mồ hôi đổ nhễ nhại nên liền nói, chú ơi, hay là chúng ta vào bóng cây ngồi một chút có được không chú? Ở đây nắng lắm, chú ngồi mãi sẽ đổ bệnh đấy hả? Mày vào ngồi đi. Chú không vào ngồi cùng sao ạ? Là nữa chú vào. Vừa nói, chú vừa khoác tay, ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi biết chú là người cứng đầu nên chẳng dám cãi mà đứng dậy đi vào bóng mát ngồi. Vì thức dậy trễ nên tôi chưa kịp ăn sáng, giờ lại phải theo chú ra ngoài thế này, nên cũng để phải cắn răng chịu mà thôi. Tôi ngồi chơi nghịch một lúc thì chú cũng mới đến trước mặt và nói: "Đi thôi." "Chú xong rồi ạ." Chú không trả lời, còn việc đó không thể nào khác hơn thể hiện tính cách hằng hải của chú. Im lặng, lạnh lùng và khó tính, nên tôi cũng dần quen mà cứ thế đứng dậy đi theo chú. Ngồi vào xe, lần này chú đưa tôi đi ăn trưa. Lúc đến nhà hàng, tôi đã thấy có vài người bạn của chú đã ngồi sẵn ở đó rồi. Thấy tôi xuất hiện, những người đàn ông kia liền cười đùa nói: "Này, không sát theo kệ đẹp đấy à? Sao lại mang theo con bé này vậy Dũng?" "Tiện đường." "Tiện đường? Chứ không phải mày có gì với nó à? Mày đoán thử xem." Vừa nói, chú vừa đưa mắt lườm người đang ôm vừa hỏi câu ấy. Người kia thấy gương mặt của chú biến đổi thì liền hiểu chuyện nên cũng đành im lặng ngay. Vốn dĩ những người này tôi đều quen biết, nhưng nhìn bạn họ tôi chẳng thấy vừa ý tí nào. Trong những người kia thì chú Dũng của tôi vẫn là nhất. Dẫu có lạnh lùng và khó tính, nhưng ở chú vẫn to lên một vẻ gì đó rất thu hút người đối diện. Mặc dù bụng đang đói, nhưng tôi cũng không dám ăn, chỉ ngồi đó cho đến khi có một người đàn ông quay sang bắt chuyện với mình. "Này nhóc, uống với chú một ly đi." "Dạ, con không biết uống ạ." "Điều thế, lý ruột của chú Dũng mà lại bảo là không biết uống sao?" "Dạ, con không biết uống thật chú ạ." "Một chút cũng không được à, xem như nể mặt chú đi." "Dạ, con..." "Cứ uống đi, một lát nữa chú sẽ thưởng cho." Tôi thấy chú ấy cứ đi lia rượu về phía mình nên rất khó chịu. Tôi cố gắng nói khéo để từ chối lia rượu từ người đàn ông xa lạ và đáng sợ kia. Càng nói thì càng lúc chú ấy lại ngồi sát vào người mình. Tôi thấy vậy thì liền nghiêng người về phía chú Dũng. Cánh tay khẽ vô thức chạm vào tay chú. Chú xoay lại nhìn tôi hỏi: "Có chuyện gì à?" "Dạ." Vì nãy giờ chú nói chuyện với người phía bên kia nên không để ý phía này của tôi. Giờ thấy vậy thì chú liền cau mày khó hiểu. Thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, trên tay cầm ly rượu, ánh mắt hướng về tôi, nên chú cũng thầm hiểu ra được phần hào mà cất giọng nói: "Tôi uống được chứ?" "Được, nhưng mà lạ đấy." Lời của người đàn ông kia vừa dứt là chú đã uống cả ly rượu ấy, rồi đặt ly mạnh xuống bàn hỏi: "Lạ thế nào?" "Lạ là vì con bé này đây. Đừng nói với tao là mày có tình ý gì với con bé này nhá. Một ông chú già bỏ công ra nhận một đứa trẻ về nuôi, và một con nai vàng ngơ ngác, không biết có ngang ngơ thật không nhỉ?" "Cầm miệng." "Sao, tao nói đúng quá nên chuột dạ đấy à?" Lời nói của người đàn ông kia vừa dứt cũng là lúc chú đứng dậy thở nhanh, túm lấy áo của người kia và thẳng tay đánh thật mạnh vào miệng. Máu từ khóe miệng của người đàn ông kia chảy ra. Hắn ta thấy mình bị đánh trước mặt bao nhiêu người như thế thì liền lau vội khóe miệng rồi lao tới. Nhưng làm sao có thể nhanh bảo chú, khi hắn vừa đến thì đã nhận thêm một cú đấm vào mặt tiếp rồi. Từ lời nói của chú lại lủng vang lên: "Nếu muốn nói người khác thì hãy xem lại đống rác trên đầu mình đi. Đừng tưởng tao không biết mày đã bỏ gì vào ly rượu ấy." "Thằng khốn, mày dám đánh tao?" "Muốn nữa không, tao sẵn sàng giúp mày một vé và thẳng bệnh viện đấy." "Mày..." "Muốn đều với ai đó là việc của mày, nhưng một khi đã đụng đến tao thì mày hãy chuẩn bị tâm lý đi." Nói dư câu, chú liền kéo tay tôi rời đi khỏi nơi đó. Vốn dĩ chỉ vì một ly rượu mà làm mất không khí vui vẻ ăn uống của những người kia, tôi thấy ngại lắm. Lúc ngồi vào xe rồi, tôi mới dám quay sang nhìn chú hỏi: "Sao chú lại đánh người thế? Chẳng phải chú ấy là bạn của chú sao?" "Bạn, bạn đều thì có." "Sao thế ạ?" "À? Mày còn non nên chưa hiểu được." "Chú phải nói thì con mới hiểu chứ ạ." "À? Nhưng mà cái gì?" Tôi hướng đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào gương mặt chú. Rõ ràng là chúng tôi chỉ mới vào ăn, chú cũng chẳng uống rượu, nhưng không hiểu sao mà của chú lại đỏ như vậy nữa. Thế chú ngồi đợi câu hỏi của mình nên tôi liền hỏi: "Nhưng cái mặt của chú sao lại đỏ thế ạ? À? Chú say sao?" Nghe tôi hỏi, chú lúc này mới hướng mắt nhìn vào kính, rõ ràng là rất đỏ. Chú nhìn một lượt không nói gì. Tôi thấy lạ, nhưng chú đã im lặng thì tốt nhất tôi phải im theo. Nếu không, chú sẽ lên cơn mà bỏ tôi lại đây mất. Suốt quãng đường về nhà, chú Dũng không hé nửa lời. Người như chú thì làm gì biết tám chuyện đâu chứ. Về đến nhà, chú bỏ đi thẳng lên trên phòng. Tôi thấy vậy cũng lủi thủi đi xuống dưới bếp, nấu thẳm bát mì gói để ăn vì quá đói. Thế tôi đi cùng chú Dũng nên chị Xuân liền tò mò đến hỏi ngay. Mày với cậu Dũng đi đâu về thế? Cậu ấy đi gặp bạn hả? Gặp bạn mà rất cả mày theo cùng à? Lạ nhỉ? Chắc là bác đa sĩ đấy hả? Mà bà chủ đâu rồi chị? Đi rồi, hình như là bà đi du lịch hay gì đấy. Dạ. Tôi nghe tin bà chủ đi du lịch thì khẽ mừng thầm trong bụng. Vốn dĩ tôi rất sợ mỗi lần đối diện với bà. Mỗi buổi sáng bà đều có cớ để chửi và mạt sát mình, nên tôi luôn bị ám ảnh. Dù đúng dù sai như thế nào thì cái việc được chủ nhận nuôi và đuổi ra khỏi nhà luôn xuất hiện trong đầu bà. Vừa ngồi ăn vừa ngồi suy nghĩ, đến khi chị Xuân đánh vào vai mới khiến tôi giật mình. Gì thế chị? Mày đi chung với cậu Dũng, thế mày có nghe cậu nhắc gì đến cô Thoại Mỹ không? Không ạ. Sao thế cô? Bạn gái chú Dũng thế nào ạ? Nếu vậy thì đúng như lời bà chủ nói rồi, cô ta chỉ là gái cậu quen chơi qua đường thôi. Hễ gì bà lại ghét đến như vậy? Cái này thì em không biết ạ. Thôi em vào rửa bát đã. Vừa nói dư câu, tôi đã vội bỏ đi ngay. Không phải là tôi không quan tâm đến những lời chị đang nói, nhưng cơ bản là cái miệng của chị quá dữ, chị có thể đổi trắng thành đen và đổ tội lên đầu tôi bất cứ lúc nào, nên tôi rất sợ và đề phòng chị. Cả ngày đó tôi quanh quẩn làm ở dưới bếp, đến khi trời tối rồi mà không thấy chú xuống ăn cơm, nên tôi mới lên đứng ở cửa phòng của chú và gõ cửa. Chú Dũng ơi! Chú đang ngủ sao ạ? Không gian bên trong vẫn im lặng mà chẳng thấy chú trả lời. Tôi không biết là chú có chuyện gì, nhưng thấy vậy tôi cũng có chút lo lắng, nhưng không biết phải làm như thế nào nữa. Gọi không được nên tôi mới trở xuống nhà. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ rồi mà không thấy chú xuống, nên tôi mới quyết định vào hâm thức ăn rồi mang lên phòng cho chú. Tôi lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa rồi mang thức ăn vào. Căn phòng tối quá mà máy lạnh nhiệt độ thấp khiến tôi run cả người lên. Lẻ loi đi theo chút ánh sáng của đèn ngủ, tôi đặt cơm xuống bàn rồi mới bật đèn lên. Khi có ánh sáng, chú mới khẽ cửa mình. Lúc quay người lại, nhìn thấy cảnh trước mắt, tôi giật mình hốt hoảng, vội quay người ra phía sau ngay. Hai tay che lấy mắt, lắp bắp nói, chú, sao chú không mặc? Nghe thấy tôi nói thế, chú liền cất giọng ngay. Sao mày lại vào đây? Con không thấy chú xuống nhà ăn sáng nên mới mang thức ăn lên ạ. Lúc này tôi không thấy chú trả lời lại. Phải mấy giây sau đó chú mới cất giọng. Quay người lại đi. Sao ạ? Sao lại quay chứ? Chú đâu có mặc đồ đâu. Mặc rồi. Nghe đến hai từ mặc rồi của chú, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và hạ tay xuống rồi quay người lại. Thấy chú quần áo đã chỉnh tề, ngồi đấy đưa mắt nhìn mình nên tôi mới nói. Con mang cơm tối lên cho chú rồi đấy, chú ăn đi. Không cần, mang xuống đi. Nhưng mà từ trước đến giờ chú đã ăn được gì đâu ạ? Chú không đói, mày cứ mang đi đi. Hay là chú cứ ăn một chút đi ạ, chứ chú mà đói con lo lắm. Lo? Lo chứ ạ, con xem chú như người nhà của mình vậy, không lo làm sao được. Chú nghe tôi nhắc đến người nhà thì liền nhếch miệng lên cười. 11 năm sống ở đây, số lần chú cười tôi cứ đếm trên đầu ngón tay, nhưng vẫn chưa đầy mà không ngờ hôm nay chú lại cười như vậy. Thế tôi đứng nhìn mình chằm chằm, chú liền lên giọng nói. Muộn rồi, mau về phòng ngủ đi. Đợi chú ăn rồi, con sẽ đi ngay hả? Cứng đầu đấy hả? Chú là người nhận nuôi con, nên con giống chú mà. Chú Dũng nghe tôi nói như thế thì liền lắc đầu ngay. Chú cứng đầu một thì tôi đây cũng chẳng thua kém gì. Ngồi đợi mãi, chú mới chịu ăn cho xong, cho tôi mang dọn. Lui ra khỏi phòng, chú còn dặn. Không được vào đây nữa, nghe chưa? Sao thế ạ? Hỏi lắm thế, mau đi đi. Vừa nói, chú vừa đưa tay đẩy người tôi ra, rồi cũng vội vã chốt cửa lại. Tôi thật sự không hiểu là chú bị cái gì nữa, sao hôm nay lại lạ thế không biết. Mang đồ xuống rửa, tôi cũng trở về phòng mình ngủ. Hôm qua, mình đã mất ngủ rồi, để hôm nay nhất định phải ngủ một giấc cho thật thoải mái mới được. Đúng lúc tôi đang ngủ say thì giật mình khi nghe thấy tiếng rơi đồ từ bếp vọng vào, nên mới vội ngồi dậy ra ngoài xem thử. Màn đêm buông xuống cả một không gian trong phòng. Tôi cầm đèn pin nhỏ trên tay soi từng bước để đến bật đèn lên. Đột nhiên lúc này người bỗng dưng phát vào cái gì rất cứng, nên miệng khẽ phô thức kêu lên. Ăn trộm, ăn trộm. Tiếng hô vừa dứt, Một giây sau đó, tôi liền bị một bàn tay bị chặt lấy miệng lại. Giọng nói quen thuộc từ phía sau chuyển đến. Im lặng. Chú Dũng sao ạ? Thế tôi nhận biết được người quen rồi, nên chú liền bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Đến lúc này, tim tôi vẫn còn đập nhanh và run lên vì sợ. Sao chú lại có thể hù dọa người khác vào lúc giữa đêm như thế này chứ? Chú không nói không rằng, đưa tay chỉ xuống đống thủy tinh vỡ ở phía tủ lạnh, rồi nói. Ngày mai, bảo con Xuân dọn dẹp chỗ đó đi. Để con dọn cho hạ, để ngày mai lỡ nhẫm lên thì tiêu. Không cần, phòng ngủ đi. Nhưng mà ngày mai... Đi. Một tiếng đi của chú thật không ngờ lại uy nghiêm đến như vậy. Chú đứng lưỡng tôi một phát, tôi liền hiểu ý mà vội quay lưng bỏ đi vào phòng ngay. Đóng cửa lại mà trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Ông chú vừa già vừa khó tính đến như vậy. Chẳng biết là với tính cách này của chú thì bao giờ mới lấy được vợ nhỉ? Ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để ra ngoài dọn dẹp, kẻo chị Xuân thấy lại chửi rủa. Tôi đã cố tỉnh dậy sớm rồi, nhưng khi vừa ra đến ngoài, lại thấy một hình bóng quen thuộc bước xuống. Tôi thấy chú dậy sớm lên đổi như thế, thì liền tò mò hỏi ngay. Chú đi đâu mà ra ngoài sớm thế ạ? Chuyện nhà nước, hỏi làm gì? À, con Sơn hỏi để biết chuẩn bị cơm trưa cho nhà nước ạ. Con bé này. Vừa nói, chú vừa liếc mắt nhìn tôi. Tôi thấy thế thì liền cúi mặt xuống, nhưng khóe miệng vẫn không quên nở một nụ cười. Đợi chú rời đi rồi, tôi mới vội chạy ngay vào bếp để dọn, nhưng đã thấy chị Xuân đứng đấy trước mình rồi. Gương mặt chị đang đằng sát khí nhìn tôi nói. Mày làm vỡ ly rồi trốn vào phòng ngủ luôn, phải không? Không phải đâu ạ. Vậy thì là ai hả? Là chú Dũng, nhưng mà chị cứ để đấy em làm cho hả? Vừa nói, tôi vừa khóc người xuống để nhặt những mảnh vỡ. Tay vừa chạm vào thì chị ấy đã bước ngang rồi hất chân vào người, khiến tay tôi phỉ chạm vào mảnh sành nên chảy máu. À, gì đấy, tự mình bất cẩn rồi định ăn vạ đấy hả? Là chị đi chung em cơ mà. Tao không thấy, được chưa? Nói dư câu đó thì chị liền bỏ đi ngay lập tức. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy mà tức giận vô cùng. Mới sáng sớm đã thấy chuyện chẳng lành rồi đấy. Đúng là xui thật. Hy vọng đừng xui càng hay là được rồi. Lấy khăn giấy lau tay rồi tôi lại tiếp tục nhặt. Đang lúc tôi ngồi nhặt thì đột nhiên có một bàn tay giữ lấy tay tôi lại rồi cất giọng nói. Để cô ta làm. Chú, sao chú lại quay về thế ạ? Chẳng phải lúc nãy chú đã đi rồi sao? Nếu không quay lại thì làm sao thế được người giúp việc mà cũng đủ đầy công việc thế này chứ? Không phải đâu ạ, tại con. Chú không muốn nghe tôi nói gì thêm nữa mà kéo tôi đứng dậy đi tới phía vòi nước. Mọi động tác mở nước đưa tay tôi vào đều nặng nề. Có vẻ như chú đang không vui khi nhìn thấy cảnh này. Tôi thấy vui vì được chú lo lắng và thấy buồn vì chắc chắn chị Xuân lại chửi tôi mất. Nhìn thấy máu đã không còn chảy nữa nên tôi mới vội rủ tay lại và lắp bắp nói. Con không sao đâu hả, chỉ là vô tình vấp phải mảnh vỡ chứ thật ra không đau gì cả. Lời của tôi vừa dứt cũng là lúc chị Xuân bước vào. Nãy giờ chị ấy đi phơi đồ ở phía sau nhà nên không thấy chú về. Giờ nhìn thấy chú đứng ở đây kèm theo gương mặt đang đằng sát khí như vậy khiến chị ru lên, miệng lẩm bẩm nhìn chú hỏi. Cậu Dũng, cậu về từ khi nào vậy ạ? Từ ngày mai, cô chính thức bị đuổi việc. Sao ạ? Cậu vừa nói. Cô là chủ căn nhà này à? Hay là cô đang dựa hơi của mẹ tôi mà đủ đầy công việc vô dĩ của người làm thế hả? Không phải đâu ạ, con không có đủ đầy cho con San đâu cậu. Tại lúc nãy nó bảo con đi phơi đồ để nó dọn dẹp chỗ đó đấy cậu ơi. Tôi thấy cậu đang tức giận, mọi chuyện cũng không đến mức phải đuổi việc như thế, nên liền chen lời vào nói ngay. Mọi chuyện không phải như vậy đâu chú, là con bảo chị ấy giúp con phơi đồ để con dọn chỗ này đấy hả? Chú đừng đuổi việc chị ấy nha, chú Dũng. Bà chủ về mà biết chỉ có việc nhỏ nhặt như thế này cũng đuổi việc chị ấy thì con lại khổ đó chú. Con không muốn bà ghét con thêm nữa đâu, chú ơi. Vừa nói tôi vừa rưng rưng nước mắt muốn khóc, không phải vì tay tôi đau mà là vì tôi sợ cuộc sống sau này của mình cơm chan nước mắt mất. Phù dĩ bà chủ đã không ưa gì tôi rồi nên tốt nhất không thể mang tôi ra làm lý do đuổi việc chị ấy được. Chú đứng im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng đáp. Mày muốn như thế à? Dạ, chú đừng làm lớn chuyện nha chú, con xin chú đấy hả? Nhìn gương mặt tôi, mấy giây sau đó chú cũng bỏ đi mà không nói thêm lời nào cả. Đợi chú đi khuất rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng mình không phải là người sai, nhưng khi bị chú đẩy vào tình thế này, tôi lại có cảm giác sợ thật. Chị Xuân lúc này liếc tôi một cái rõ sâu, rồi cũng bỏ đi ra ngoài. Tôi thở dài một hơi, rồi ngồi xuống nhặt hết mảnh vỡ, rồi mới tiếp tục công việc của mình. Những ngày sau đó, không khí của căn nhà này bao trùm sự yên tĩnh vì chẳng ai nói chuyện với ai câu nào cả. Chú Dũng cũng đi công tác không về nhà, nên tôi cũng không muốn nói chuyện luôn. Hôm đó, bà chủ và người đàn ông của bà về đến nhà, thấy chị Xuân, bà liền hỏi: "Thằng Dũng đâu rồi?" "Dạ, cậu Dũng đi công tác rồi thưa bà." "Ở công ty có việc à? Hèn gì không thấy mặt mũi của nó đâu." "Dạ." Tôi bước vào trong, lấy nước ra cho hai người nói: "Vào uống nước cam cho đỡ mệt hả?" "Gì đấy, thế ta về mặt của mày không vui à? Như đưa đám thế." "Không phải đâu ạ. Hay là không có thằng Dũng ở nhà, mày sợ ta sẽ làm gì mày à?" "Dạ không ạ." "Biết điều vậy thì tốt, tưởng mày còn trông nữa thì ta tiễn đi luôn cho nhanh." Bà chủ thấy tôi một dạ, hai dạ thì liền nhếch miệng lên cười. Tôi vốn dĩ không phải sợ bà đuổi mình, chỉ là mấy ngày im lặng tôi lại ít nói hẳn ra. Tôi cúi đầu chào bà rồi cũng lui đi vào trong. Chờ lúc bước vào, tôi cảm bắt gặp được ánh mắt khác lạ kèm theo nụ cười kỳ quái của người đàn ông kia. Thấy không ổn nên tôi vội đi ngay. Là sau đủ lúc tôi quay lá cây ở ngoài vườn thì đột nhiên có một vòng tay tròn qua eo chạm đến nơi nhạy cảm, khiến tôi giật mình mà giơ tay lên. Của lúc ấy đầu chổi lại trúng vào mặt của người kia, khiến ông ta kêu lên: "Á, mày bị điên hả?" "Ông là ông sao ạ?" "Mày lại còn dám đánh cả chủ của mình à? Mày ăn gan hùm rồi có đúng không?" "Không phải đâu, tại ông bất ngờ ôm con nên theo phản xạ con mới đánh trúng vào ông ạ." "Mày còn dám cãi hả? Để xem tao trị mày thế nào, con mồ côi không cha không mẹ này." Vừa nói dứt lời, ông liền giơ tay lên đánh thẳng một cái thật mạnh vào bên má của tôi. Với sức của đàn ông thì làm sao tôi có thể chịu nổi cơ chứ. Một bên má đỏ lên và hẳn những năm ngón tay trên ấy. Vừa đánh ông vừa chửi: "Mày nghĩ mày có già lắm à? Có danh này mày không biết trở cao là gì hả? Có chuyện gì ngoài đó thế hả? Sao ồn ào quá vậy?" "Không có chú ở, nhà cứ như rắn mất đầu vậy. Không dám làm gì, không dám biện minh cho chính bản thân mình khi rơi vào tình thế nguy hiểm này." Tiếng bà chủ mỗi lúc một gần, đến khi bà ra đến nơi thì ông ấy liền tiến gần đến bà rồi nói: "Không có chuyện gì đâu em, anh đang dạy con bé đấy mà." "Dạy? Nó lại làm chuyện gì khiến anh phải lòng sao?" "Không, không có gì đâu em, mình vào thôi." Vừa nói, ông ta vừa chỏi tay qua eo của bà chủ bảo vào nhà, nhưng bà không chịu. Bà quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét nói: "Mày khóc đấy à? Suốt cuộc là mày đã làm cái gì vậy hả, con danh kia?" "Con không có làm gì hết ạ." "Thế sao lại khóc? Ông nói cái gì hay là đánh mày hả?" "Là do lúc nãy ông ôm con từ phía sau, con giật mình sợ quá nên đã đánh đầu chổi vào người của ông. Vậy là ông đánh con ạ?" "Cái gì? Mày vừa nói cái gì hả?" Bà kinh ngạc và tư run khi nghe tôi nói như thế. Dường như bà không thể tin được những lời mà tôi vừa nói vậy. Bà đưa mắt quay sang nhìn ông ấy. Ông thấy vậy thì liền chối ngay: "Những lời con đó nói mà em cũng tin được à? Anh là người như thế nào, chẳng nhẽ em không biết hay sao?" "Có thật không?" "Thật chứ, chẳng nhẽ anh lại làm chuyện đó sau lưng em sao? Em bị cái gì thế hả? Đúng là điên khủng hết rồi." Vừa nói dứt câu với bà, ông liền quay sang làm hùng làm hổ với tôi ngay: "Mày dám ăn không nói có hả? Mày có tin là tao đuổi việc mày không?" "Con nói sự thật mà, lúc nãy ông..." Lời vẫn còn chưa dứt nữa thì tiếng của bà chủ liền cao khát vang lên: "Cầm miệng ngay, còn ai nữa, mau đi theo tôi." Nói thế rồi, bà chủ cũng quay lưng đi vào trong nhà. Ông ấy trước khi đi vẫn không quên liếc tôi một cái. Đợi họ đi khuất rồi, tôi mới ngồi cụp xuống. Nước mắt lúc này đã rơi thành từng dòng rồi. Vốn dĩ tôi không làm gì sai, mà tại sao họ lại cứ muốn hãm hại tôi như thế này chứ? Bây giờ chú không có ở nhà, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cứ cố gắng chịu đựng hay là nói với chú đây. Ngồi một lúc, Tôi đưa tay lên lau nhanh giọt nước mắt, rồi cũng vội đi làm tiếp công việc của mình. Bề mặt bị ông ta đánh vẫn còn sưng húp, nhưng may mắn là bọn họ đã đi ra ngoài và chưa trở về nhà. Nằm đêm tôi suy nghĩ, hay là tôi xin chú cho mình ra ngoài sống có được không? Sợ biết là như thế quá ích kỷ đối với những người nuôi mình, nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Bọn họ sẽ không để yên cho tôi, như là tên giả biến thái kia. Mấy ngày tôi ở đây đều phải dè chừng mọi thứ. Cho đến một ngày, chú vào cô thoại Mỹ về nhà. Thế tôi cô ấy liền hỏi, con ăn táo không? Cô có mua cho đấy, lấy ra ăn đi. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Ừ, ăn đi, cô lên tắm cho mát cái đã, nóng quá rồi. Dạ. Nói thế, sổ cô cũng quay sang hôn chú một cái, rồi bước thẳng lên phòng. Tôi nhận lấy túi táo từ cô ấy, rồi cũng bước vào trong bếp. Bản chân chưa đổ 5 bước nữa, thì tiếng chú liền vang lên ở phía sau ngay. Ở nhà anh làm gì mày đấy à? Mau nói xem. Nghe chú hỏi như vậy, tôi liền giật mình ngay. Sao chú lại biết ở nhà có chuyện mà lại hỏi tôi như vậy chứ? Tôi nhìn chú dò xét, rồi cũng ấp úng nói. Không có hả? Ở nhà không có gì đâu chú. Thật? Dạ thật, con có bao giờ nói dối chú đâu ạ? Bây giờ mày đang nói dối đấy, có chuyện gì mau nói ra ngay, đừng để chú nóng. Câu nói của chú 10 phần chắc chắn và uy nghiêm như vậy thì tôi có giấu cũng chẳng được. Với cả chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt chú tôi lại không thể nói dối được. Tôi quả thật xem chú Dũng như là người nhà của mình rồi, nên chẳng thể giấu giếm được. Ngó nhìn xung quanh một lượt không thấy ai, rồi tôi liền kể lại chuyện ở nhà cho chú nghe. Nghe đến lão giả kia, chú liền nắm chặt tay lại thành quyền rồi gằn từng tiếng. Mẹ kiếp, lão giả khốn nạn. Chuyện qua rồi, chú đừng tức giận nữa ạ, kẻ bà chủ lại buồn đó chú. Không tức được à? Nhưng mà dù gì ông ấy cũng là người đàn ông của bà chủ, chú mà tức giận hay làm gì ông ấy thì bà chắc chắn sẽ không vui đâu ạ. Không phải chuyện của mày, mau đi làm đi. Ờ, chú. Đang nói chuyện ngon lành, đột nhiên bị chú đuổi như vậy, tôi có chút khó chịu, nhưng chẳng thể làm điều gì vì chú đã bỏ đi mất rồi. Tự nhiên kể cho chú nghe, tự nhiên chú nổi cáu. Bên như vậy lúc nãy tôi đã không ngu dại mà kể cho chú nghe rồi. Thở dài một tiếng, tôi bắt tay phải làm việc tiếp, nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung được. Đang loay hoay ở dưới bếp thì đột nhiên lúc này cô thoại Mỹ bước xuống. Cô vừa đến đưa tay lấy miếng thịt sườn tôi vừa làm cho vào miệng rồi nói. Ồ, ngon đấy, con làm đấy hả San? Dạ cô, con vừa làm đấy hả? Ngon thật. À, là nữa chú Dũng có hỏi ai làm thì cứ nói là cô làm món này nhá. Để cô nhận vơ một hôm lấy oai để con làm dâu nhà này nữa chứ. À, dạ. Tốt, mời đồ cô cái tạp dề nào. Đã nói dối rồi thì chúng ta phải diễn cho tròn vai chứ, đúng không? Dạ. Tôi nhàn mặt khi nghe cô ấy nói như thế. Cô Mỹ đúng thật là rất giống như lời mà bà chủ nói. Đã mà dày lại còn không biết ngượng. Bởi vậy, bà chủ ghét cô cũng là điều hiển nhiên rồi. Tôi gượng nở ra một nụ cười với cô, rồi cũng bắt tay vào làm tiếp. Cái danh nghĩa làm thức ăn, nhưng cô chỉ toàn đứng bấm điện thoại. Mãi cho đến khi có bóng dáng của bà chủ xuất hiện, thì cô liền vui vẻ bắt tay vào việc rồi nói ngay. Con chào mẹ, mẹ mới về sao ạ? Sao cô còn đến đây hả? À, anh Dũng đi công tác, sẵn tiện đón con đến đây chơi hả? Tối nay con và anh ấy có hẹn ở ngoài, nên con đến đây rồi sẵn tiện đi luôn, đỡ mất công anh ấy phải qua nhà rước xa xôi hả? Anh Dũng, cô nghĩ cô xứng với con trai của tôi sao? Xứng hay không, con và anh ấy tự khắc biết hả? Mẹ có mệt không? Để con pha nước cam mang ra cho mẹ uống nhé. Biến, mau biến khỏi mắt của tôi, nhanh lên. Sao mẹ lại phũ phàng với con thế? Sau này chúng ta chung một nhà mà mẹ. Mẹ phải tập mở lòng với con là vừa đấy ạ. Vừa nói, cô ấy vừa cười tự đắc, khiến cho bà chủ tức giận vô cùng. Bà tức quá nên liền bước vào bếp, kéo mạnh tay cô ấy ra rồi nói. Con hồ ly tinh này, mày mau biến khuôn mắt của tao, nhanh lên. Mẹ, đừng mạnh tay với con như thế chứ. Ơ kìa, mẹ. Cô xả vờ gọi kêu như thế, nhưng gương mặt của cô thì đang cười mỉm, khiến tôi thấy ghê sợ cô ấy thật. Đã lúc hai người lôi lôi kéo kéo thì chú Dũng bước xuống, thấy hai người họ như thế thì chú liền nói. hai người lại làm cái gì thế hả? Mẹ của anh động tay trước, em chỉ là phản vệ lại thôi hả? Dừng lại ngay. Em bảo mẹ của mình đi, em cũng mệt với bà ấy lắm rồi. Bà chủ nghe cô ấy nói vậy thì liền hùng hổ nói. Con điếm này, mày mệt cái gì hả? Nếu như mày không động vào con trai của tao thì tao đã không đánh mày rồi, hiểu chưa? Có mà chú ở đây mà hai người họ vẫn không ai nhường ai, khiến chú tức giận mà bỏ đi ra ngoài. Chú lên xe và lái nhanh đi, khiến cho hai người này giật mình mà vội buông tay ra. Ai cũng muốn phản đúng và được chú bênh vực, nhưng cái kết thì chẳng thể nào khá hơn được. Tôi đứng quan sát nãy giờ cũng khẽ bật cười. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hai họ đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ vậy. Không còn chú ở nhà nên họ cũng rời bỏ đi ngay sau đó. Trong căn nhà giờ chỉ còn tôi và chị Xuân mà thôi. Xoay qua ngoảnh lại thì nhà này nếu không có chúng tôi thì sẽ trở thành nhà hoang mất, vì đụng chuyện ai cũng bỏ đi cả. Vì từ nhỏ đã sống như thế này nên tôi cũng dần quen thôi. Đêm đó ngồi chờ mà chẳng thấy ai về nên tôi với chị Xuân mới quyết định ai trở về phòng người đấy ngủ. Giữa đêm tôi nghe thấy tiếng xe bóc còi ở dưới cổng nên liền chạy ra mở cửa ngay. Chủ lái xe vào nhà nhưng chẳng thấy bước xuống nên tôi liền đưa tay gõ vào kính gọi. Chú Dũng, sao chú không ra vậy? Chú Dũng ơi, chú Dũng. Nghe tiếng tôi gọi lớn, chú mới mở cửa ra. Mùi rượu nồng nặc lúc này phỏng phất xộc vào mũi mình. Tôi thấy chú say như vậy thì khẽ lắc đầu nhìn chú. Cái dáng vẻ lúc này quả thật mất hình tượng quá đi mất. Giờ này chị Xuân đã ngủ say rồi nên tôi chỉ có thể một mình đưa chú lên tầng thôi. Người chú cao vạn hạng, còn tôi thì thấp nên để dìu được chú chính là cửa hình của tôi rồi. Vừa dìu chú đi tôi vừa nói, đến bậc thang rồi, chú nhấc chân lên thêm một chút nữa đi ạ. Ai đấy? Chú say đến mức chẳng nhận ra con luôn hả? Không say, là con San à? May quá, chú vẫn nhận ra con. Nào, nhấc cái chân lên chút nữa đi chú, sắp đến phòng rồi. Chú say đến mức người cứ đổ dồn hết vào tôi mà chẳng thể trụ nổi. Sự đợi chú lên đến cửa phòng mà tôi mừng đến độ chảy cả nước mắt. Mở cửa bước vào trong, tôi chỉ chú đến giường rồi thả mạnh xuống. Nhưng xù rủi thế nào mà tôi lại ngã ngay lên người của chú. Lúc này môi tôi chạm vào môi của chú khiến tôi giật mình mở mắt thở to rồi vội vã ngồi dậy, như lại bị chú đưa tay giữ lấy eo nói. Đừng đi. Chú Dũng là con San mà, con là Tường San chứ không phải là cô Thoại Mỹ đâu ạ. Tôi không cho em đi, tôi không cho em rời khỏi tôi dù một phút giây nào cả, em rõ chưa? Chú ơi, hình như chú say lắm rồi, còn là San, là Tường San đây ạ. Vừa nói tôi vừa đẩy tay của chú ra, nhưng chẳng hiểu sao đối với một người say như chú tôi lại không thể gỡ tay nổi. Đột nhiên lúc này chú làm tôi sợ. Cái cảm giác này từ lời nói này như không phải là ông chú mà tôi từng ngưỡng mộ nữa. Đang lúc tôi hốt hoảng tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy thì phu chốc bị chú lật người lại. Chú ở phía trên đột nhiên đưa tay vén tóc tôi, rồi nhanh như cắt chú cúi mặt xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi hốt hoảng và sợ khi lần đầu thấy chú làm như vậy đối với mình, vùng vẫy đáy mạnh vào người chú rồi nói. Chú Dũng, đừng, chú đừng làm con sợ mà, chú Dũng. Im lặng. Không, chú không thể làm như thế này với con được, con xin chú. Mặc cho tôi có chống cự như thế nào, có vùng vẫy ra sao, thì chú cũng không để tâm đến. Chú là người say, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chú lại có nhiều sức đến vậy. Tôi làm mọi cách cũng không thể thoát khỏi người chú mà mình đã từng biết ơn và ngưỡng mộ như thế này. Chú thẳng tay xé toang chiếc áo mà tôi đang mặc để lộ ra bổng hực trắng nõn. Bây giờ chú cứ như một con hổ đói khi thấy miếng mồi ngon ở trước mặt mình vậy. Chú, con là xa đây, chú đừng làm vậy với con mà, chú Dũng. Nằm im, lát nữa sẽ thích ngay thôi. Vừa nói dư câu thì chú liền tiếp tục công việc con rắc rỡ của mình, trêu ghẹo hai đổi bông xinh xắn. Sau chú lại bắt đầu trườn xuống nơi hoàng huyệt đang e ấp. Tất cả những gì tôi trải qua ngay lúc này thật sự rất đáng sợ. Tôi không dám hét lớn, cũng chẳng dám phản kháng, vì mọi thứ tôi làm ngay lúc này đều trở nên vô nghĩa đối với một người đàn ông không sợ trời, không sợ đất như chú. Chúng tôi cứ thế mà cuốn chặt lấy nhau, Sầu xìu trên chiếc giường rộng lớn đầy mùi hương và xen lẫn men rượu của chú. Quên đi tất cả, quên chúng tôi là ai, quên luôn cả hậu quả khi để người khác biết được chuyện này sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của chú rồi. Giật mình, tôi vội ngồi dậy thở nhanh, thấy cơ thể lành lạnh nên mới vội đưa mắt xuống thì phát hiện mình đang khỏa thân nằm bên cạnh chú. Không một động tác thừa, tôi vội vã đứng dậy lấy quần áo khoang nhanh vào rồi chạy thở nhanh ra ngoài, mặc cho chú vẫn còn nằm đó ngủ ngon lành. Ra phía ngoài, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới vội chạy nhanh về phòng mình mà khóa chặt cửa ngay. Cũng may là lúc bấy giờ chị Xuân vẫn còn chưa thức. Đứng nhìn bản thân mình trước gương, tôi lẩm bẩm: mày bị điên rồi Tưởng Gian, có phải mày không có não nên mới để chuyện tồi tệ như thế xảy ra không hả? Phải làm sao đây, phải làm sao mới được đây chứ? Tôi vừa nói vừa khóc khi chứng kiến bản thân mình đầy những dấu vết xanh đỏ trên người. Đêm qua là một đêm mà cho đi suốt cả cuộc đời này cũng không thể nào khiến tôi quên được. Tôi nhớ mình ở trong phòng tắm, tôi gọi rửa khắp cơ thể, những nơi mà môi và lưỡi của chú chạm đến. Tôi rửa trong vô thức, đến nỗi tay cũng hẳn lên những vết đỏ lớn. Phía ngoài lúc này cũng có tiếng gọi của chị Xuân vang lên, khiến tôi sửng tỉnh. Gian, mày làm gì mà chưa thấy ra vậy? Muộn rồi đấy, mau dậy đi. Dạ, em ra ngay đây ạ. Nhanh ra làm đấy, không có bà chủ ở nhà, định lười đến bao giờ hả? Em ra ngay đây mà. Nghe tôi trả lời như thế thì chị ấy liền bỏ đi. Tôi thấy vậy thì vội vã vào thay đồ rồi cũng đi ra ngoài làm việc tiếp. Chuyện bây giờ chỉ có tôi và chú biết nên tốt nhất là tôi cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được. Tôi ra ngoài liền bắt tay và nấu đồ ăn sáng ngay. Tuy rằng nhà chỉ còn mỗi chú nhưng vẫn phải cơm dâng nước rót đầy đủ nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Chúng tôi loay hoay đến trưa thì cũng thấy bóng dáng của chú bước xuống nhà. Chú vẫn như thế, vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen trông quyến rũ. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, tôi chẳng còn vui mỗi khi nhìn thấy chú nữa rồi. Chú không để mắt tới xung quanh, mải tay đã cầm điện thoại nghe. Em lại định làm trò gì thế hả? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bản thân anh không muốn rắc rối, cũng chẳng muốn ai quản mình nữa, nên tốt nhất là em mau dừng lại những trò trẻ con đấy đi, rõ chưa? Anh chỉ nói một lần, nếu em vẫn cố tình không hiểu thì bọn mình chia tay, vậy đi. Không đợi cho người kia trả lời, khi nghe đến đó, chú liền tan máy ngay, miệng khẽ chửi thầm, mẹ kiếp. Tôi nhìn sắc mặt của chú, cũng đoán ra được người mà chú vừa nói chuyện điện thoại kia là ai rồi. Rõ ràng là chú không yêu cô Thoại Mỹ, nhưng chẳng hiểu sao chú vẫn lấy cô ấy ra làm bia đỡ đạn giúp cho mình. Chú nổi tiếng là bad boy, nhưng cũng đâu cần phải làm khổ cô ấy và nhiều người phụ nữ, trong đó có cả tôi như vậy chú. Tôi thấy chú xuất hiện thì liền cúi gằm mặt xuống rồi lảng tránh đi nơi khác. Nhưng chân vẫn còn chưa được hai bước nữa thì chú đã vội kêu lại rồi. San, lại đây. Dạ, chú gọi con ạ. Lại đây. Nghe chú hỏi nhưng tâm tôi lại không muốn đi đến gần đó. Rõ ràng là hình ảnh của chú trong tâm trí tôi rất tốt, nhưng bây giờ đã tan thành mây khói rồi. Tưởng bước chân nặng nề của tôi đi lại phía chú, ánh mắt vẫn không dám nhìn trực diện mà nói. Chú gọi con, có chuyện gì hả chú? Mày sợ chú thế à? Dạ. Dạ sao? Chú đang hỏi con mà, nhưng bây giờ con còn nhiều việc chưa làm lắm. Nếu không có chuyện gì can dặn nữa thì con xin phép chú, con đi làm đây ạ. Đứng lại đấy. Một người trong lòng sôi như lửa đốt, còn một người thì hững hở làm khó. Tôi cúi mặt thấp xuống rồi đứng chờ nghe chú nói tiếp câu gì. Phải mất mấy giây sau đó chú mới nói. Hôm nay nhà có tiệc đấy, chuẩn bị nhiều món vào, rõ chưa? Dạ, vậy con xin phép đi chuẩn bị đây ạ. Đi đi. Chú thấy biểu hiện khác lạ của tôi thì liền co mày lại. Tôi không biết là chú có nhớ những gì hôm qua mình đã làm với tôi không, nhưng nhìn biểu hiện này của chú, tôi cũng hy vọng rằng chú đừng nhớ gì về chuyện đêm qua cả. Ngay cả tôi cũng muốn xem đó là một cơn ác mộng không bao giờ tồn tại. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chú nữa nên mới vội lúc vào trong bếp để chuẩn bị tiệc cho tôi ngay. Chú ngồi ăn sáng xong rồi cũng rời đi khỏi nhà ngay sau đó. Lúc này tôi mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc cơm hẳn giãn ra thì lời nói của chị Xuân lại một lần nữa khiến tôi phải nhăn mặt hốt hoảng. San, San ơi, có chuyện rồi. Gì thế chị, có chuyện gì vậy ạ? À? Chị ấy chạy vội từ trên tầng xuống, thở chẳng ra hơi mà cô nói. Phòng của cậu Dũng có... Có gì thế ạ? À? Chị thấy gì hả chị? Có máu, trên gai giường của cậu ấy có máu đó. Nghe những từ chị Xuân vừa nói ra khiến tôi có chút sửng sốt và lo lắng. Chuyện đêm qua, thảo nào người của tôi lại đau đến như vậy. Đây cũng là lần đầu nên máu đó từ đâu tôi là người biết rõ. Sợ chị ấy tò mò lung tung nên tôi liền đánh trống lảng mà nói ngay. Em cũng không biết nữa, kệ đi, chị cứ dọn dẹp nhanh rồi còn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nữa đó hả? Tiệc gì? Cậu Dũng nói hả? Dạ, thôi, em đi siêu thị mua thêm ít đồ đây. Chị dọn nhanh rồi xuống phụ em với nha. Nói dư câu đó, tôi liền bước đi nhanh ra ngoài ngay. Đúng là có thật thì sợt mình. Rõ ràng là tôi đang sợ mọi người sẽ biết được chuyện đáng xấu hổ này, nên lúc nào cũng muốn trốn tránh cả. Ra ngoài đi mua đồ ăn thêm, tôi không biết sẽ nấu món gì, nên cứ đi mãi. Đột nhiên lúc này tôi vô tình va phải một người đàn ông đang đứng chọn đồ ở trước mặt. Cú va chạm nhẹ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngã ra nền. Người đó thấy vậy thì vội vội vàng vàng đỡ tôi dậy rồi nói ngay. Em có sao không? Dạ không, tôi không sao đâu hả. Vừa nói tôi vừa cua tay ý bảo không sao, nhưng người kia lại không đi ngay mà ngồi xuống phụ tôi nhặt thức ăn vào giỏ. Tôi thấy thế thì liền cười xòa nói ngay. Tôi không sao đâu, anh cứ để đấy tôi làm cho hả? Không sao. Vừa nói, anh ta vừa nhặt giúp tôi quả táo, rồi đứng dậy đưa chiếc giỏ đến trước mặt tôi rồi nói. Của em đây. À dạ, cảm ơn hả. Tôi thấy ngại khi người kia lại không thái độ khi bị va phải, mà ngược lại anh ta còn vui vẻ nữa. Nụ cười ấy rơi tươi khiến tôi khẽ vô thức mà mỉm cười theo. Cứ tưởng mọi thứ dừng lại ở đó. Nhưng nào ngờ khi tôi vừa xoay lưng đi thì liền nghe giọng nói của người kia vang lên ở phía sau. Này em ơi. Dạ, anh gọi tôi sao? Nhà em có gần đây không? Có chuyện gì sao ạ? À không, không có gì đâu. Thôi, em đi mua đồ tiếp đi nhé. Dạ. Vừa nói tôi vừa gật đầu chào anh ta rồi cũng rời đi. Vừa đi tôi vừa thầm nghĩ, cái người này không biết có vấn đề gì không nhỉ? Sao lại hỏi tôi như vậy? Nhưng nhìn gương mặt và bộ đồng phục học sinh ở trên người, tôi cũng đoán được người đàn ông này chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Thở dài một hơi, tôi lại tiếp tục công việc mua đồ của mình. Loay hoay mãi, một lúc sau tôi mới trở về nhà. Chị Xuân thì cứ nhai đi nhai lại ở bên tai tôi về vết máu trên giường của chú. Còn tôi thì chẳng muốn để tâm đến nên chỉ biết né tránh thôi. Đang lúc chị ấy đứng luyên thuyên ở bên tai thì đột nhiên bà chủ trở về nhà. Đi bên cạnh bà còn có thêm vài ba người bạn của bà cũng về cùng nữa. Vẫn như mọi khi, câu cửa miệng khi bà về đến nhà đó chính là: thằng Dũng đâu rồi? Tôi ở mười mấy năm nên cũng dần quen thuộc với những chuyện sao diễn ra như thế này. Tôi chẳng hợp với bà nên khi bà hỏi thì người trả lời dĩ nhiên sẽ là chị Xuân rồi. Chị ấy đã làm cùng với tôi, nhưng khi thấy bà chủ thì liền bỏ ngang mà vội chạy ra đây ngay. Dạ, cậu Dũng đi ra ngoài rồi bà hạ. Con chào các bà, mời các bà vào ghế ngồi cho mát ạ. Con bé này đúng thật là biết điều nhỉ. Dạ, bà đã quá khen rồi hả? Tất cả những gì con biết đều học từ bà chủ của con đấy hả? Đúng là dẻo miệng mà. Bà ngồi đợi con một chút để con vào lấy nước cho mọi người uống hả? Tôi đứng trong bếp nãy giờ quan sát chị ta, không một động tác thừa. Chị ta đã có được sự yêu mến từ những người kia rồi. Đúng là làm kẻ thả mai đối với tôi thì rất khó. Đơn giản là tôi không biết nịnh, cũng chẳng biết nói những lời ngon ngọt xót mật vào tai như chị ta. Đang yên đang lành, đột nhiên tôi lại nghe thấy một trong những bà ngồi ở ngoài đấy nói vọng vào. Thế chuyện của con bé kia sao rồi? Bao giờ thì cho nó đi vậy? Thảo Dũng không chịu, nó không cho tôi đuổi con nhỏ mồ côi đó đi bà hạ. Không lẽ nó có tình cảm với con bé đó sao? Vì lý do đó nếu nó muốn để con bé ở lại bên cạnh nó đấy. Điên à? Làm gì có chuyện đó chứ? Bà mới điên ấy. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Có thật đấy, chứ không đùa được đâu. Nhận nuôi trước rồi thì sau, bà không biết à? Con trai tôi mà như thế à? Cỡ con nhỏ đó sẽ không bao giờ lọt được vào tầm mắt thằng Dũng đâu. Bà đừng có vớ vẩn. Thấy bà chủ khẳng định như thế nên người kia cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Tôi đứng trong bếp thở dài vì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu để bà chủ biết được giữa tôi và chú đã xảy ra quan hệ quá mức như thế này. Gạt hết mọi chuyện qua một bên, chị Xuân thì chắc phục vụ những người đó, còn tôi thì lo lắng các món ăn để chuẩn bị cho buổi tiệc. Ngày từ nhỏ tôi đã vào bếp sớm nên tài nấu ăn phải gọi là chuẩn không cần chỉnh. Thế họ không để tâm đến mình nữa nên tôi lại càng thấy vui hơn, thong thả tự nấu ăn ở trong bếp, chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ. Đến buổi chiều hôm đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi thì bạn bè của chú cũng đến đông đủ. Tôi thấy những người này cũng không xa lạ lắm vì họ thường xuyên được chú mời đến ăn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó chính là người con trai lúc sáng gặp ở siêu thị, sao hắn lại có mặt ở đây vậy chứ? Lè lỏi những người kia, hắn thấy tôi thì liền bước đến thật nhanh rồi hỏi ngay. Nhà em ở đây hả? Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Đây không phải là nhà của tôi đâu ạ. Vậy sao em lại ở đây? Hay em là bạn của anh Dũng hả? Cũng không phải luôn ạ. Tôi lắp bắp trả lời anh ta vì không nghĩ rằng chúng tôi lại có thể gặp nhau ở đây như vậy. Tôi ngại ngùng vì tất cả mọi người dường như đang hướng mắt về phía này. Đột nhiên lúc này, chú Dũng cùng với một người đàn ông nữa bước đến cạnh hai chúng tôi và nói. Hai đứa quen biết nhau à? Không ạ, lúc sáng còn vô tình vấp phải người này ở siêu thị thôi, không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây, thưa chú. Thế à, nhìn cách nói chuyện cứ tưởng quen biết nhau không đấy. Không ạ. Người đàn ông đứng bên cạnh quan sát nãy giờ cũng lên tiếng nói. Hình như con bé San kém thằng Thiên 2 tuổi đúng không nhỉ? Thế à, vậy là năm nay Thiên bao nhiêu tuổi? Xỉ cơ, hỏi như thế, chẳng lẽ mày lại quên tuổi của con bé San luôn đấy à? Mày là người nhận nuôi con bé mà bây giờ lại quên luôn sao? Mấy chuyện phạt, tao lười nhớ. Lạ đấy, mày có còn làm mày nữa không vậy Dũng? Bị người đàn ông kia trêu chọc nên chú liền tỏ thái độ không vui và bỏ đi nơi khác ngay. Tôi thật sự cũng chẳng để tâm đến những chuyện này nên liền xin phép họ để vào trong mang nốt phần thức ăn còn lại ra bàn ngay. Sau một lúc tìm hiểu thì tôi mới biết được người con trai tên Thiên kia chính là em trai của chú Thành. Hóa ra là vì hôm nay có tiệc nên chú Thành mới dắt anh ta theo để chơi cùng. Đang lúc tôi gọi trái cây thì đột nhiên chị Xuân bước đến rồi đánh mạnh một cái vào tay tôi rồi nói. Này, mày quen với tên công tử bột kia à? Không quen. Vậy sao tao lại thấy hắn ta cứ đi nói chuyện với mày vậy? Đang giấu tao chuyện gì à? Không giấu, em có chuyện gì đâu mà phải giấu chứ. Thế à, không quen, không biết, chắc hẳn là hắn ta đang tán mày rồi con ạ. Không phải đâu, chị đừng có đoán mò nữa. Tôi thấy chị ấy cứ theo hỏi mình như vậy nên khó chịu lắm, cứ trả lời vài bao câu rồi tôi cũng vội lảng tránh đi nơi khác ngay. Trở về cậu em trai của chú Thành thì cực kỳ phiền phức. Anh ta cứ theo bắt chuyện với tôi, mặc dù tôi đã cố tình né tránh, nhưng dường như hắn chẳng chịu buông. Mãi cho đến khi có một lực mạnh kéo tay tôi đi về phía sau. Tôi giật mình quay lại thì thấy người vừa làm hành động đó với mình lại là ông chú. Chú kéo tôi đi đến chỗ vắng người rồi lại lủ hỏi. Mày quen với tên nhóc đấy à? Lúc nãy con đã nói với chú rồi mà, con gặp anh ấy lúc đi mua đồ ở siêu thị ạ. Vậy mà thân đến mức phải nói chuyện với nhau cả buổi như thế luôn sao? Có đâu ạ, anh ấy hỏi thì con mới trả lời thôi, cũng chẳng thân đến mức nói chuyện cả buổi đâu chú hả? Con dám trả lời nữa? Chẳng phải là chú đang hỏi con sao, còn mà không trả lời chú lại mắng con nữa thì sao ạ? Chú nói một câu, tôi trả lời một câu, khiến chú vô cùng tức giận, nhưng chẳng làm được gì. Biết có người ở đây, chú sẽ không hành động, nên tôi mới dám cãi lại như thế thôi. Cứ ngỡ là ông chú bất lực, nhưng nào ngờ 10 giây sau đó, chú liền đưa tay vòng qua eo tôi, kéo siết lại gần với người chú, rồi gằn từng tiếng nói. Tôi cấm em nói chuyện với tên nhóc đó, rõ chưa? Chú Dũng, đừng để đến mức em không cử động được, lúc đó em có cầu xin tôi thế nào cũng vô nghĩa thôi. Chú nói gì, con nghe mà không? Khi nào cần biết, tự khắc em sẽ biết. Nói dứt câu đó, chú liền buông tay ra. Tôi vì không giữ được thân bằng nên suýt ngã, nhưng chú vẫn một mạch bước đi vào trong bữa tiệc. Trong đầu tôi lúc này đang nhảy số, nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi những gì mình đang nghe. Đó có phải là thật không? Hay là bản thân mình đang nằm mơ khi thấy chú thay đổi chóng mặt như vậy? Tôi đứng ngơ người mất vài phút mới kịp định hình khi có tiếng hỏi. Cô bé, sao em đứng đây một mình vậy? À, dạ, tôi... Gì mà la bác vậy chứ? Em sợ anh đến mức giật mình như thế à? Không phải đâu ạ. Vừa đáp lời anh ta, tôi vừa bước đi vào trong. Trong đầu lúc này vẫn văng vẳng những lời nói của chú lúc nãy. Khi bước vào, anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, khiến cho tôi giật mình mà vội lùi về sau mấy bước rồi lẩm bẩm nói. Xin lỗi ạ, tôi có việc phải làm nên xin phép ạ. Ờ, khoan đã, em... Tôi thấy ánh mắt của chú Dũng đang nhìn về phía này nên mới vội chạy đi vào trong ngay. Bình thường khi chúng tôi dọn thức ăn ra bàn là phải đứng đấy chờ xem có ai cần gì thì mang thêm. Nhưng chẳng hiểu sao lần này chú lại bảo tôi và chị Xuân đi vào trong. Tôi thấy lạ nhưng chẳng quan tâm đến mà đi vào trong ngồi nói chuyện với chị Xuân. Đột nhiên lúc này chú Thành bước vào chỉ tay về phía chị Xuân rồi nói. Chị, làm giúp tôi một ly nước ép cà rốt nhé. Dạ, chú đợi tôi một chút nha. Chị ấy thấy chú Thành bảo thì liền vội vã đi làm ngay. Còn tôi ngồi ở đây thấy ngại nên chỉ dám quay mặt đi nơi khác mà thôi. Lúc này, đột nhiên chú kéo ghế ra ngồi xuống cạnh tôi rồi cười hỏi. San có xài điện thoại không? Dạ không, con không có xài điện thoại chú hả? Thế à, nếu vậy để chú mua cho con một cái điện thoại mới nhé. Khi nào có việc thì chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại ấy nhé, được không? Không ạ, không cần đâu chú. Phải cần chứ. Thật ra, thằng em của chú, nó để ý đến con nên chú muốn đưa ra đề nghị như thế để tiện cho đôi đường này. Vô dĩ điện thoại cũng rất tiện mà, không phải sao? Nghe chú ấy nhắc đến em trai của mình nên tôi liền vội lắc đầu ngay. Thật ra tôi thấy anh ta nói chuyện nhiều với mình cũng hiểu ra vấn đề, nhưng bản thân tôi không thích. Với cả sau những lời nói mà lúc nãy chú Dũng đã nói thì tôi quả thật không thể nào dám cãi lời lại. Khẽ đưa mắt nhìn ra phía ngoài bữa tiệc rồi tôi lại nhìn thẳng vào mắt chú Thành nói. Con cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng xin lỗi, con không dám nhận đâu ạ. Sao thế? Hay là giữa con và thằng Dũng có vấn đề với nhau à? Không, không phải đâu ạ. Vậy thì là gì? Tự nhiên lại nhắc đến mối quan hệ giữa tôi và chú nên khiến tôi lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Cũng may là lúc đó, chị Xuân đã đến kịp lúc giải vây cho tôi. Nước ép của chú đã xong rồi đây ạ. Được rồi. Nhận lấy ly nước từ tay của chị ấy, chú cũng quay sang tôi nói. Chú chờ câu trả lời của con ấy, tưởng san. Đưa vào thế bị động, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, càng không biết phải tính gì tiếp theo nếu như để chú Dũng biết được việc này. Tôi quả thật đang rất rối. Cũng vì câu nói kia của chú Thành mà chị Xuân lúc này xoay tôi như trong chóng vậy. Không phải tháng 7, nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu vận xui nó có lao vào mình như thế này chứ. Bữa tiệc ở ngoài kia diễn ra rất vui vẻ, chỉ có tôi là ngồi chùn rất kỹ trong nhà thôi. Từ giờ trôi qua cũng đến lúc tản tiệc, bọn họ ra về, lúc này đã 2 giờ sáng rồi. Tôi thấy vậy thì mới ra ngoài dọn dẹp. Đột nhiên lúc này chú nhìn chị Xuân nói. Để ngày mai dọn đi, còn hôm nay cứ về phòng ngủ. Dạ, con cảm ơn cậu, con xin phép ạ. Vì đã khuya rồi nên ai cũng buồn ngủ cả. Chị Xuân nghe chú nói vậy thì liền mừng thầm trong bụng rồi vội vã đi về phòng nghỉ ngay. Thế chú đã nói như vậy rồi nên tôi cũng lặng lẽ xoay người bước đi. Đột nhiên lúc này tiếng của chú vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến tôi bất giác lạnh cả sống lưng. Còn em, lên phòng tôi. Sao ạ? Nghe tôi hỏi nhưng chú không trả lời lại mà cứ thế đi thẳng lên phòng. Nhìn dáng vẻ đang say và câu nói nghiêm túc ấy của chú mà tôi càng rút người hơn. Tôi sợ chú, tôi ám ảnh chuyện đêm qua nên không có can đảm đến lên phòng của chú một lần nữa. Tôi đứng tại chỗ, đầu nhảy xuống liên tục, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo đây. Tôi không thể để bản thân mình đi thêm vào con đường dại dột và sai lầm như thế được. Đắn đo một lúc lâu, tôi mới quyết định trở về phòng mình rồi khóa chặt cửa lại. Nằm trên giường, kéo chăn đắp kín người, mà nhắm chặt lại, nhưng cũng không làm cho tôi vào giấc ngủ được. Thời gian trôi qua thật chậm, tiếng tí tắc của đồng hồ vang lên, giống hệt như nhịp tim trong người tôi lúc này vậy. Mọi thứ đều yên tĩnh như thế, cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, kèm theo giọng nói lạnh lùng của chú. Mở cửa. Em nghĩ rằng mình trốn được tôi sao? Tôi là người nhận nuôi em đấy, biết chưa? Trịnh Tưởng Gian, em mau mở cửa ra cho tôi ngay lập tức, nghe chưa? Tiếng đẩy cửa mỗi lúc một vang lên rất lớn. Bây giờ trong lòng tôi vừa sợ chú, lại vừa sợ chị Xuân phát hiện, nên thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Không thể để chú lảng loạn như thế được. Tôi bước ra mở cửa, thấy chú đang tựa tay trên tường nhìn mình. Thở dài một tiếng, tôi liền nhìn chú nói. Cầu xin chú đừng làm như thế này nữa, có được không chú? Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Rồi đột nhiên, chú lại kéo mạnh tay tôi đi lên tầng. Tôi không thể la hét lớn, chỉ biết vụ mạnh tay chú ra, nhưng lại không chống nổi sức của chú được. Chú kéo tôi lên phòng khoa trái cửa lại, tiện tay ném thẳng người tôi về phía giường, rồi chậm chậm nói. Dường như em không muốn yên thân thì phải. Không, con rất muốn được yên ổn, chỉ cần chú đừng làm những chuyện như thế này nữa, thì con nhất định sẽ nghe lời chú mà, tin con đi. Tất cả đã muộn. Vừa nói dư câu, thì chú liền vồ thẳng người vào người tôi. Mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến tôi không tài nào lường trước được. Chú không cho tôi phản kháng lại, e tôi vào thế bị động mà trở tay không kịp. Nằm dưới thân chú, tôi cứ như một con búp bê, chẳng có cảm xúc gì cả. Tôi chịu đựng, tôi mệt mỏi và cảm thấy thất vọng về những việc mà chú đã làm với mình ngay lúc này. Tại sao một người nhận nuôi mình lại có thể làm ra chuyện này chứ? Phải chăng giống với những người ngoài kia đã xì xào bàn tán rằng chú chỉ nhận tôi về nuôi để dành ăn thịt thôi sao? Trong căn phòng tối tràn ngập sắc dục bao trùm lên mọi thứ, trên chiếc giường to lớn có hai người đang cuốn chặt lấy nhau không mải vải che thân nào. Hơi thở gấp gáp của tôi kể theo đó là tiếng thở dốc để mệt mỏi, mà nhìn chú cất giọng hỏi. Chú Dũng, con mệt rồi, chú có thể xuống được không? Tôi chưa muốn, nhưng con thật sự đã hết sức rồi, để ngày khác đi chú. Không. Mà kệ cho tôi có nói như thế nào, dù ngày mai va xin như thế nào đi chăng nữa, thì chú ấy cũng không chịu dừng lại. Từng cú nhấp mạnh vào người khiến tôi như muốn củ ngã. Chú như một con hổ đói vồ vào người tôi, như tìm thấy được miếng mồi ngon mà cứ thế cuốn lấy. Đây là lần thứ hai chú đã làm chuyện này với tôi trong chính căn nhà này. Và đặc biệt, mỗi khi nghĩ đến việc làm tình và ân ái với chú, tôi thật sự rất sợ. Sợ đến nỗi không dám nghĩ đến. Nói không được, hành động cũng chẳng xong, nên tôi mới đành nhắm mắt xuôi tay để mặc cho chú muốn làm gì thì làm vậy. Một lúc lâu sau đó thì chú mới chịu rời khỏi người tôi, khoác vội chiếc áo choàng rồi rời đi ngay tức khắc, không một lời nói nào để lại. Nhìn theo bóng dáng ấy, tôi khẽ nhếch miệng cười cho bản thân mình quá dơ bẩn. Khẽ cười cho một đứa trẻ mồ côi chẳng có nơi nương tựa, để rồi phải làm những điều tồi tệ như thế này với người đã cứ mang mình khô lớn. Tôi thật sự rất muốn kết thúc những chuỗi ngày này, nhưng bản thân lại không có can đảm để làm chuyện đó. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn của chú, nếu mà tôi rơi đầy trên gương mặt mà khẽ lẩm bẩm nói, chị Tưởng Gian, mày thật sự rất dơ bẩn. Tôi cảm thấy bản thân mình quá ghê tởm, những chuyện như thế này làm sao có thể chấp nhận được chứ. Tôi đứng dậy mặc quần áo rồi mới từng bước trở về phòng mình. Đi ngang cửa sổ, tôi thấy trời đã gần sáng rồi nên không dám ngủ mà về phòng tắm rồi bắt đầu làm việc ngay. Kể từ lúc chú rời đi, tôi đã không còn thấy chú quay lại nữa. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!